Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, chương 10. Lãnh Thanh Thu xuất thủ. Đoạt quái năm người tổ nhìn thấy Thẩm Phi chật vật ứng phó hai đầu tiểu quái. Trong lòng đừng đề cập có nhiều kích động. Trước đó tất cả kiềm chế giờ phút này tất cả đều hóa thành nhe răng cười. Bọn hắn là cố ý chỉ kéo Boss. Hai đầu tiểu quái chính là vì để Thẩm Phi không cách nào thoát thân. Trơ mắt nhìn mình Boss bị cướp rơi bất lực cái loại cảm giác này. Chỉ là nghĩ đến những này năm người tổ đừng đề cập có nhiều mừng thầm. Không ức chế được sự kích động kia. Trả thù mang tới khoái cảm mãnh liệt. Để bọn hắn thất vọng là bọn hắn không thể từ Thẩm Phi trên mặt nhìn đến bất kỳ nửa điểm tức hồn hển dáng vẻ. Gia hỏa này còn đang trang bước. Không có việc gì. Chờ chúng ta giết Boss điểm đồ vật. Gia hỏa này chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Qua vài giây đồng hồ. Bị Thẩm Phi lên đinh đâm sói cái kêu rên một tiếng. Bịch một tiếng đổ vào ao nước. Hắc bối cự lang nghe được chu lên. Con người huyết hồng. Diện mục càng thêm dữ tợn. Sói cái chết để hắc bối cự lang tiến vào cuồng bạo trạng thái. Lực công kích cường hãn hơn. Cắn một cái đi lên. Vừa sữa đến đầy máu thuẫn giáp chiến. Trong nháy mắt chỉ còn lại 1/3 HP. Dọa đến vội vàng mở kỹ năng tường đồng vách sắt. Chống cự tổn thương. Ngoạn tào. Vì cái gì công kích đột nhiên cao lên. Cái này một kịch biến để 5 người tất cả đều luống cuống tay chân. Trị liệu áp lực đại tăng. Các người nhanh lên đánh. Ta Lam muốn không đủ dùng. Là Thẩm Phi giết sói cái. Boss tiến vào cuồng bạo trạng thái. Đứng ở phía sau cùng mục sư tầm mắt khoáng đạt. Vừa mới bắt gặp Thẩm Phi chơi diều hai đầu sói cái. Đổ một đầu. Thao. Không nghĩ tới hai đầu tiểu quái có tác dụng lớn chỗ. Triệu hoán sư bắt đầu thi pháp. Nhàn nhạt trong ao nước bắt đầu co vào. Vậy mà dần dần tụ tập thành một cái thủy nhân. Thủy nhân cũng bắt đầu gia nhập chuyển vận. Đám người tăng cường hỏa lực. Muốn tại trị liệu không có Lam trước đó rát rơi hắc bối cự lang. Đứng tại bên ngoài sân lãnh ra tỉ muội đều không nghĩ tới. Tại đối phương cưỡng ép đoạt rơi Boss về sau. Thẩm Phi thế mà còn có hậu thủ. Lãnh Thanh Thu lông mày nhẹ trao lại. Mặc dù đã cho vị này thợ săn đánh giá rất cao. Nhưng là hiện tại xem ra. Tựa hồ vẫn là thấp. Nhìn ra hỏa này biểu tình bình tĩnh. Hiển nhiên là biết cái này hai đầu sói cái tác dụng. Cũng khó trách vừa rồi một mực lôi kéo ba đầu quái vật. Vẫn là lãnh linh xích tử chi tâm. Nói chúng tim đen. Khó trách vừa rồi chúng ta ở phía xa nghe được Boss sói chu. Nguyên lai liền là giết hai đầu sói cái sau phát ra thanh âm. Đám người hợp lực chuyển vận. Muốn tại trị liệu pháp lực khô kiệt trước đó rát rơi hắc bối cự lang. Thẩm Phi hơi nhếch khóe môi lên lên. Nhìn đến còn chưa đủ a. Lại một phát độc xà đinh đâm bắn tại sói cái trên mặt. Ở phía xa tăng máu mục sư thấy cảnh này. Trong lòng hơi hồi hộp một chút. Có loại dự cảm xấu. Các người nhanh lên. Một đầu khác quái cũng phải chết. Mục sư nói chuyện mơ hồ không rõ. Nhưng là bốn người khác đều hiểu cái gì ý tứ. Một con tiểu quái ngã xuống. Boss trực tiếp tiến vào cuồng bạo trạng thái. Nếu là một cái khác. Tiểu quái lại rót dưới, chỉ sợ sẽ còn kích phát cái khác tăng thêm trạng thái. Vài giây đồng hồ về sau, sói cái tại Thẩm Phi chuyển vận bên trong ngã xuống, đám người bên tai truyền đến cực kỳ tàn ác kêu rên. Nương theo mà đến, hắc bối cự lang quanh thân, mờ mịt ra một trận nồng đậm ánh mắt có thể thấy được huyết khí khát máu. Hắc bối cự lang hình. Thể tăng lớn hơn rất nhiều. Tốc độ công kích càng là có một cái bay vọt. Đứng ở đằng xa Lãnh Thanh Thu nhìn xem chiến trường. Đã nghĩ đến xử lý như thế nào Boss. Hoặc là đội ngũ nhân số càng nhiều một chút. Lại phân ra hai cái xe tăng đi kéo tiểu quái cừu hận. hoặc là tìm hai cái có thể chơi diều hay là có khống chế nghề nghiệp. Thí dụ như thợ săn hoặc là triệu hoán sư, một mực lôi kéo hai con tiểu quái chơi diều, cho đến boss ngã xuống lại chuyển lửa tiểu nhân, một bên Lãnh Linh hưng phấn đất đều muốn nhảy dựng lên. Cắn hắn, hung hăng cắn hắn, hắc bối cự lang tựa hồ không còn là boss, mà là giữ gìn chính nghĩa người tốt. Miệng vừa hạ xuống, thuẫn giáp chiến lượng máu trực tiếp thấy đáy, dọa đến mặt mũi trắng bệch. Đứng tại phía sau nhất mục sư càng là đầu đầy mồ hôi. Loại này mất máu tốc độ, căn bản sữa không nổi a. Tiếp theo miệng, thuẫn giáp chiến trực tiếp nhào nên ngã trên mặt đất. Hắc bối cự lang cừu hận lập tức chuyển rời đến bên cạnh không ngừng chuyển vận nguyên tố pháp sư. Trên thân, tốc độ di chuyển tăng lên rất nhiều. Một ngụm trực tiếp cắn chết tại chỗ chuyển vận nguyên tố pháp sư. Người mặc giáp da thợ săn cũng bị một ngụm cắn chết. Đứng ở đằng xa Thẩm Phi cũng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cuồng bạo khát máu hắc bối cự lang tổn thương cao dọa người. Không phải bản giáp nghề nghiệp tất cả đều là một ngụm dây. Nếu là vừa rồi hắn bị cắn trúng một ngụm, chỉ sợ sớm đã một mệnh ô hô. Thẩm Phi cũng không nhàn rỗi. Thừa dịp hiện tại thời cơ này vội vàng một cái độc xà đinh đâm đánh tới. Mặc dù không biết boss còn lại nhiều ít HP, nhưng là thừa dịp boss cừu hận còn tại mấy trên thân người. Nắm chặt thời gian chuyển vận, vạn nhất đâu, đúng không? Triệu hoán sư triệu hoán đi ra thủy nguyên tố. Triệu hoán sư, tất cả đều bị hắc bối cự lang một ngụm cắn chết. Giới luật mục sư sớm đã dọa đến sắc mặt trắng bệch. Chết tổn thất kinh nghiệm cùng tiền tài đều là chuyện nhỏ. Giai đoạn trước kinh nghiệm không nhiều cũng liền đánh hai đầu sói trở về. Nhưng là bị cái này cự lang cắn một cái rơi đầu. Chỉ là suy nghĩ một chút liền dùng mình. Mục sư co cẳng liền chạy. Thẩm Phi ở phía sau bắn đừng đề cập có nhiều hoan. Trước đó vì kéo dài khoảng cách, tiện thể tiết kiệm mũi tên, Thẩm Phi không có sử dụng viễn trình tấn công thường. Dưới cái nhìn của hắn, thợ săn từng cây bắn đi ra không phải tiễn, là tiền. Sớm tại 100 năm trước ngoài ý muốn tiến vào trò chơi thời điểm. Trong trò chơi một mảnh hoang vu, căn bản không có cái gì cung tiễn thương loại hình. Hắn mũi tên tất cả đều là mình từng cây rèn luyện ra. Song cầm tăng thêm boss tốc độ di chuyển rất nhanh. Người mục sư này người chơi còn không chạy mấy bước, liền bị cự lang cắn một cái vào bắp chân. Ngẩng đầu dùng sức hất lên, nửa người trực tiếp bay ra ngoài. Ruột chảy đầy đất, Lãnh Linh nguyên bản còn cực kỳ hưng phấn. Bọn này người xấu chết chưa hết tội, nhưng là cuối cùng một màn kia thực sự quá tàn bạo. Dọa đến nàng quát to một tiếng. Vội vàng nhắm mắt lại, nàng coi là đây chỉ là cái trò chơi tới, không nghĩ tới sẽ thấy máu tanh như thế bạo lực một màn. Cái này cấp bậc R16 đi, Lãnh Thanh Thu sắc mặt như thường, nàng biết rõ, đại thời đại không chỉ có là một trò chơi. Làm vũ trụ vận chuyển trăm năm thời gian tiêu khiển phẩm. Trò chơi này còn mang theo rất nhiều sứ mệnh, tại tinh cầu mới sinh hoạt. Khẳng định sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm cũng sẽ không quản cái gì không thích hợp thiếu nhi. Đối xử như nhau, 5 người tiểu đội triệt để đoàn diệt, tàn bạo boss một giây sau lập tức quay đầu, mặt hướng ra sức chuyển vận Thẩm Phi lộ ra dính đầy vết máu sắc bén răng nanh. Thẩm Phi tại phóng thích một cái độc xà đinh đâm về sau, lập tức quay người đào tàu. Nghĩ phải chạy đến ao nước bên ngoài thoát ly chiến đấu. Chỉ là cự lang tốc độ quá nhanh. Dựa theo tốc độ bây giờ Thẩm Phi đoán chừng căn bản chạy không đến ao nước bên ngoài. Thẩm Phi suy tư một chút, dứt khoát không còn chạy trốn. Quay người bắt đầu toàn lực chuyển vận. Boss chạy đến trước mặt hắn còn có 4 giây. Thừa dịp trong khoảng thời gian này nhiều đánh một điểm chuyển vận. Thực sự không được còn có một chiêu kia. Không biết lúc nào, Lãnh Linh che mắt, ngón tay chuyển hướng, lộ ra một đôi óng ánh thanh tịnh con ngươi. Nhìn thấy Thẩm Phi không đi đào mệnh, ngược lại quay đầu chuyển vận, nhịn không được trực tiếp hô lên: "A, ngươi mau trốn a, quay đầu làm gì?" Vừa dứt lời, bên người truyền đến một trận kinh phong, Lãnh Thanh thu động, hướng phía ao nước trực tiếp chạy tới. "Đúng, liền là cái kia trước đó luôn miệng nói chuyện của người khác chúng ta mặc kệ, ra hòa." Lãnh Thanh thu nâng lên hai tay, thánh điện kỵ sĩ đặc hữu quang mang quanh thân hiển hiện. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?